Lão nạp phải hoang tục. Tập 106. Chương Khí thế hung hăng. Phương Chính mở thiên nhãn nhìn qua lão bà, nhưng lại kinh ngạc vì không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói cách khác là trong thời gian ngắn sẽ không có sinh tử đại nạn. Lần nữa mở tuệ nhãn quan sát, kim quang nhiều hơn sát khí, thậm chí còn nhiều hơn người tốt bụng lúc trước. Đây là một người tốt, tốt hơn so với tiêu chuẩn bình thường. Nhưng Phương Chính cũng hiểu, người trước mắt chắc hẳn không phải người hắn cần tìm, mà giúp bà lão này tìm người. Hiển nhiên cũng là một việc rất tốn thời gian cùng công sức. Nghĩ đến đây, Phương Chính nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, tìm người không khó, con có thần thông có thể tìm được, nhưng thần thông này cần dựa vào huyết mạch linh hồn làm dẫn. Bà lão này tuổi quá lớn, thân thể suy yếu, muốn tìm tinh huyết tìm thần, đoán chừng tìm được cũng phải đau ốm không nhẹ một trận. Phương Chính nghe xong, quả quyết từ bỏ cách dùng thần thông của Hồng Hài Nhi. Lão nhân này hiển nhiên không phải người có tiền, nếu bệnh nặng nữa, vậy chẳng khác nào đòi mạng rồi. Không biết sao, lúc này một tia hy vọng cuối cùng trong mắt bà lão cũng vụt tắt. Nhìn bà lão đầy vất vả trước mắt, Phương Chính vốn định trả ảnh lại. Ăn ngay nói thật, có điều cuối cùng cũng không thể nói ra miệng, mỉm cười nói. Thí chủ, bần tăng đúng là không biết con gái của bà, nhưng bần tăng có thể tìm người giúp bà. À, bà lão vốn đã hết hy vọng, nhưng nghe Phương Chính đồng ý hỗ trợ. Ánh mắt lập tức sáng lên, lần nữa thắp lên hy vọng, đồng thời khẽ nức nở. Cảm ơn. A-di-đà-phật. Thí chủ khách khí, bần tăng chỉ tận lực mà thôi, có điều bần tăng cũng không dám nói chắc, có thể tìm được người cho thí chủ. Phương Chính nói. Cảm ơn. Bà lão không biết nói gì, chỉ hung ăn cảm ơn. Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bà lão nói cảm ơn. Chờ bà lão bình tĩnh lại, lúc này mới dẫn bà theo. Vừa đi vừa hỏi, đồng thời cũng trao đổi một chút thông tin. Qua một hồi nói chuyện phím, Phương Chính biết bà lão này tên là Mã Quế Vân, không phải người địa phương ở đây. Thí chủ, bà từ xa mà tới như vậy, sao không gọi điện thoại liên lạc trước? Phương Chính hỏi. Mã Quế Vân lắc đầu. Tôi cũng muốn gọi điện thoại đến, thế nhưng không có điện thoại à? Phương Chính ngạc nhiên, bây giờ mà còn không có điện thoại sao? Cô con gái này quả thật đúng là không có trách nhiệm. Hồng Hải Nhi thầm nói, lão bà này đúng là đủ quyết đoán, không liên hệ chứ, không có địa chỉ cụ thể, vậy mà dám vượt cả ngàn dặm đến tìm người. Phương Chính đưa tay, cốc cho Hồng Hải Nhi một cái, sau đó bí mật đưa ảnh chụp cho Hồng Hải Nhi để nó hỗ trợ tìm người. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ, đành phải cầm ảnh chụp, gặp ai cũng hỏi. Hồng Hải Nhi dù nói không dễ nghe, nhưng đúng là như nó nói, Phương Chính thực cũng bồi phục lòng can đảm của bà lão Mã Quế Vân này. Thật sự làm như vậy quá lộ mạng. Còn may là gặp được hắn nghiêm chỉnh đứng đắn, nếu gặp kẻ xấu thì sao? Thí chủ, bà tới đây bao lâu rồi? Phương Chính hỏi. Hôm nay mới xuống xe. Mã Quế Vân nói. Phương Chính gật gật đầu, lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhà ga cách nơi này khoảng 2 cây số. Mà Quế Quân một đường đến đây, vừa hay gặp được hắn. Cái này không biết có thể nói là may mắn của bà hay không. Thí chủ tìm con gái để làm gì vậy? Phương Chính buồn bực, Mã Quế Vân ngàn dặm mà tới, vội vàng như vậy để làm gì? Tôi tìm nó. Mã Quế Vân ngẩng đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cùng lúc đó, một thanh âm từ trên lầu truyền đến. Pháp sư, chạy mau, bọn họ kéo rất nhiều người tới. Lời vừa nói ra, không ít người theo tiếng nhìn lại. Mấy cửa hàng xung quanh cũng vội đóng cửa. Ông chủ, đám người này là ai vậy? Sao chúng ta phải đóng cửa? Một nhân viên phục vụ không hiểu hỏi. Cậu vừa tới nên chưa biết, đám người này là lưu manh, có tiếng quanh khu này. Kẻ dẫn đầu, cái thằng trên tay xăm hình rắn đó, ngoại hiệu là Xà Xà. Gia hỏa này mặc dù không thu phí bảo hộ các thứ, nhưng có tiếng là gây chuyện, đánh nhau ẩu đả không ngày nào không có. lại thường nhận tiền đánh hộ. Mấy hôm trước còn đánh gãy tay người ta, loại người này có thể không chọc thì tốt nhất không nên động tới. Ông chủ nói. À, vậy là đám người này đang muốn đi đánh người sao? Trời ạ, hòa thượng kia gặp nguy hiểm rồi. Phục vụ che miệng, lo lắng nhìn về phía hòa thượng áo trắng thầm nói. Đáng tiếc, hòa thượng đẹp trai như vậy, bị đánh cho thảm rồi. Hòa thượng kia bị ngốc hay sao vậy, sao còn chưa chạy đi? Một thanh niên đứng cạnh, Thiều Cương lo lắng nói. Thiều Cương nói, sợ là choáng rồi, thằng chó xa ca kia cũng tới, xem ra chuyện này náo lớn rồi. Thật không nghĩ ra, một tên ăn mày lại có thể mời tên xa ca này đến. Ai, gọi điện thoại đi. Còn gọi nữa sao, tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát bảo trong 5 phút nữa sẽ tới. Thanh niên nói, không phải báo cảnh sát, là nói cậu gọi xe cứu thương đó. Tên xà ca này làm việc rất chuyên nghiệp, biết trong thời gian ngắn là cảnh sát có thể tới, cho nên vừa tới là hắn có thể đánh cho người ta nửa sống nửa chết, sau đó nhanh chân chạy rồi. Thằng chó chết này căn bản sẽ không cho cảnh sát cơ hội đến ngăn cản. Thiều ca nói, chà, hòa thượng kia thật đáng thương. Thanh niên chẹp chẹp miệng, bắt đầu gọi điện thoại cấp cứu. Mà giờ khắc này, Phương Chính vừa nghiêng đầu nhìn sang, đã thấy đám người cầm gậy gộc đi đến. Cầm đầu chính là tên ăn mày lừa đảo lúc trước. Tên ăn mày đi đầu, trong tay cầm một ống thép. Ánh mắt hung hãn, vừa đi vừa kêu to. Con lừa trọc chết tiệt, mày đứng lại cho tao. Tên ăn mày khẽ lách người, nhường chỗ cho một tên để tóc màu gà, cánh tay để trần, xăm hình thanh xà. Nhìn qua vô cùng hung hãn, kẻ này cũng nắm trong tay một ống thép thật dài. Ánh mắt tuy không hung ác, nhưng Phương Chính lại có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Tự như kẻ bước sau này mới thực sự là nguy hiểm. Có điều Phương Chính cũng không thèm để ý. Từ lúc luyện Long Tượng Quyết, hắn thực đã không còn e ngại mấy thứ kiểu người phàm này nữa. Phương Chính sờ sờ đầu trọc, quay lại nhìn qua những người khác. Không ít người vây xem đều khẽ giật thoát vội tản ra. Đã có người bắt đầu báo cảnh sát. Sau đó Phương Chính lại quay người, nhìn về phía tên ăn mày thầm nói. Ta không có chạy à? Chẳng lẽ tên ăn mày này bị mù à? Phương Chính còn chưa có động tác gì, mà Quế Phân đã đột nhiên ngăn trước mặt Phương Chính kêu lên. Các cậu muốn làm gì? Ba già, cút đi! Tên ăn mày vọt lên trước. Thấy Mã Quế Vân ngăn trước mặt, tức giận muốn hất đẩy bà ta ra, phát tiết tức giận trong ngực. Chương, hòa thượng này có chút mạnh. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt Mã Quế Vân, giới trụ lại cánh tay tên ăn mày. Tên ăn mày lập tức có cảm giác như bị gồng kiệm siết chặt, vô luận dùng sức như thế nào, cánh tay vẫn không thể nhúc nhích thêm một phần. Thuận theo nhìn lại, người xuất thủ rõ là hòa thượng áo trắng kia. Quá đáng hơn nữa, tên hòa thượng này chẳng những không sợ, không giận, lại lộ vẻ như nhìn thấy bạn cũ, cười ha ha ngây ngốc nói. A-di-đà-phật, thí chủ, anh đến thật đúng lúc, bần tăng hỏi thí chủ một việc, anh có từng gặp qua con gái của vị thí chủ này không? Gặp thằng ông nội mày, mẹ nó, xem đòn. Tên ăn mày cũng hung ác, đưa tay lên cầm gậy đập tới, hắn biết rõ gần đây có cảnh sát tuần tra. Bọn hắn làm ầm ĩ như thế, nếu làm chậm sẽ bị bắt ngay. Cho nên hắn quyết chí muốn đánh Phương Chính một trận, sau đó nhanh chân chạy đi. Tự nhiên không muốn nói nhảm với Phương Chính. A-di-đà-phật. Phương Chính mỉm cười. Sau một giây, một tiếng vang trầm xuất hiện. Một người bay ra như đạn pháo. 7-8 người ở sau vừa hay biến thành mục tiêu, tự như ném bowling. Ngã trái ngã phải. Còn một hai người không bị đụng ngã, cũng đều đang hoảng sợ nhìn về phía hòa thượng còn đang duy trì tư thế đá kìa. Ánh mắt như nhìn thấy quái vật. Ôi trời ơi, một cước đạp tên kia bay ra 10 mét. Mẹ nó, tên kia ít nhất cũng phải 60 cân. Lực phải lớn thế nào mới làm được vậy? Thanh niên đang chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu chẹp chẹp miệng, mặt không tưởng nổi. Thiệu Cương cũng trợn mắt, nghe lời thanh niên nói mới hồi phục tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn không chạy, hóa ra là mạnh như vậy. Anh à, còn cần gọi cấp cứu không? thanh niên hỏi. Thiều Cương liếc mắt một cái, gọi cây trắm, xem kịch đi. Thanh niên cũng cười. Phục vụ từ trong cửa hàng nhìn ra, hưng phấn nói. Quá đẹp trai. Có điều ông chủ kia lại không cho là vậy, lắc đầu nói. Đẹp trai thì làm được gì? Dám đánh người của xà ca. Võ công có cao, cũng có thể cao hơn được đao sao? Bọn hắn dám dùng đao sao? Phục vụ hoảng sợ nói. Một đám chó chết, có gì không dám? Ông chủ thở dài bất bình. Tự như đáp lại lời hắn, xà ca đứng dậy, khẽ vặn ống thép. Một lưỡi dao sáng như tuyết hiện ra một nửa, cười gằn nói. Người của tao mà mày cũng dám động. Tưởng rằng chỉ mình mày biết võ thôi sao? Phương Chính hơi nheo mắt, nở nụ cười sáng lạng, sau đó chân vừa giơ cao khẽ dậm xuống. Phương Chính thuận tay theo cái dậm, bước về phía trước một bước dài, cả thân hình như hóa thành mị ảnh xuất hiện trước mặt xà ca. Hai người đối mặt chỉ kém 1 cm thôi là có thể hóa thành cảnh khiến các hữu nữ cuồng nhiệt rồi. Đồng thời, cái bước này của Phương Chính cũng khiến một nửa cương đao từ trong ống tuyết mới vọt ra cũng trục trở lại, đồng thời một cổ lực truyền tới, xà ca không cầm được ống sắt bay vọt ra sau, cạch một cái rơi trên mặt hề bằng đá. Xà ca bản năng nhìn lại ống thép, kết quả hoảng sợ phát hiện ống thép lại đâm xuyên mặt đá, trực tiếp cắm sâu xuống một nửa. Trong nháy mắt đó, ánh mắt xà ca liền trừng lớn thầm mắng. Con mẹ nó, tên này là quái vật sao? Con mẹ nó, thằng chó lửa thọt. Con mẹ mày, không phải bảo tên hòa thượng này là tiểu hòa thượng bình thường thôi sao? Con mẹ nó, rõ ràng là quái vật mà. Nhìn Phương Chính đến gần, trán xà ca lập tức túa mồ hôi lạnh. Hắn thực sự sợ bị đối phương đập cho cái ống thép kìa. Lại hoặc đá như phát đầu lúc trước. Tịnh tâm. Phương Chính vẫy tay, Hồng Hải Nhi lập tức chạy đến, đưa ảnh chụp. Phương Chính đem ảnh chụp, đặt trước mặt xà ca, cười ha hả hỏi. A-di-đà-phật, thí chủ, cứu một bậc người hơn xây 7 tầng tháp, giúp người cũng là tích đức. Anh một thân nghiệp lực, sợ là làm việc đều không thuận. Không bằng giúp bần tăng một việc tốt. Anh xem, anh có biết người này không? Xà ca nghe xong, lòng muốn khóc. Làm việc không thuận sao? Gặp được quái vật như cậu là không thuận lớn nhất của đời tôi rồi. Mặc dù thầm mắng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói. Tôi... Phùng Đào, mày lại gây chuyện rồi à? Lúc này một tiếng hô sau lưng xà ca vang lên. Xà ca nghe xong, dọa sợ lui một bước, xác định Phương Chính không xuất thủ. Con hàng này mới rút ống sắt muốn chạy. Nếu chỉ là một ống sắt thì hắn không sợ, nhưng trong ống sắt còn có một thanh đao. Cái này nếu bị bắt được, hắn sẽ thành tội tàn trữ vũ khí. Thế là xà ca vừa chạy, đám tiểu đệ cũng chạy tứ tán, ngay cả Lữ Thoạt cũng ôm ngực, đau đến mức nước mắt đầm đìa cũng chạy đi. Điều ngạc nhiên nhất chính là kẻ ngày thường giả không có chân, lúc này lại chạy nhanh nhất. Thằng mất dạy này, đi đứng tốt như vậy, lại còn giả què. Đánh, đánh! Còn mẹ nói chứ, tôi đã sớm thấy bất thường rồi. Sau này, gặp được kẻ nào đạo cụ chính tệ như thế, một phân tiền cũng không cho. Đúng là gặp quỷ, tên không chân này còn chạy nhanh hơn tôi. Lại một tiếng nức nở vang lên. Có người phàn nàn, có người treo họ. Wow, vị hòa thượng đẹp trai này đúng là lợi hại. Ánh mắt cô nàng phục vụ kia sáng lấp lánh nhìn Phương Chính. Ông chủ thì khẽ đỏ mặt, khoa trương cho tên xà ca kia nửa ngày trời. Kết quả, vừa đối mặt, đã co vòi chạy. Con mẹ nó, đúng là mất mặt. Thiều Cương cùng thanh niên bên cạnh nhìn nhau, đều thấy được vẻ sửng sốt trong mắt đối phương, trăm miệng một lời. Võ công phải không? Ca à, em muốn xuất gia. Thanh niên bản năng nói. Thiệu ca lập tức nói. Chú đi hỏi lão ba xem có được không? Thanh niên lập tức im lặng. Còn một người cũng bị dọa, đó chính là Mã Quế Vân, vốn cho rằng tiểu hòa thượng gặp nguy hiểm. Ba xúc động chạy lên ngăn. Trong nháy mắt đó, Mã Quế Vân đầy ngơ ngác, không bước nổi chân. Kết quả nháy mắt đã thay đổi, đám người kia lăn lóc như gỗ bolin. Lúc này cảnh sát mới chạy đến, quan tâm hỏi. Hai vị không sao chứ? Phương Chính chắp hai tay. A-di-đà-phật. Vị thí chủ này bị kinh hãi một chút, không sao. Cảnh sát là một tiểu tử khá mập, trên mặt có đeo kính, có chút non nớt. Hiển nhiên, hẳn là mới ra trường không lâu. Có điều tiểu mập mập này lại rất nhiệt tình, cũng không ngại quần áo bẩn thỉu trên người Mạo Quế Vân, há miệng liền nói. Cô đây là mẹ anh hả? Chương Hòa Thượng mua ngư cụ. Phương Chính nghe xong, không phản ứng, mà Quế Vân thì nhanh chóng lắc đầu. Không phải, không phải, tôi không phải mẹ cậu ấy. Tôi sao có thể có con trai tốt như vậy? Phương Chính sững sờ, nhìn thoáng qua Mã Quế Vân, chỉ thấy Mã Quế Vân có chút sợ hãi, tự như sợ lời này kích thích Phương Chính, sẽ khiến Phương Chính không giúp bà nữa vậy. Phương Chính khẽ động, hai tay chắp lại nói. Bần Tăng là người xuất gia, thiên hạ đều là nhà, người trong thiên hạ đều là thân. Tính như vậy, vị thí chủ này cũng coi như là thân thích của Bần Tăng. Tiểu mập mạp cũng không ngốc, lập tức hiểu điều gì đó, cười nói. Cô à, không cần kích động. Vừa rồi, sao hai người chọc tên Phùng Đào kia vậy? Chính là cái tên cặn bã có hình xăm trên tay vừa rồi đó. Phương Chính đem việc vừa rồi nói rõ. Tiểu mập mạp nghe xong liền tức giận. Tên khốn này, chút nữa tôi nhất định mời hắn lên tâm sự. Phương Chính gật đầu, loài người này phải thường xuyên gõ. Đúng rồi, hai người muốn tìm người sao? Tiểu mập mạp hỏi. Phương Chính sững sờ, sau đó vỗ trán một cái, lấy ra ảnh chụp đưa ra. Vị thí chủ này từ xa tới, chưa quen cuộc sống ở đây, cũng không biết con gái ở đâu. Một đường đi thì một đường hỏi, đây là ảnh chụp của con gái bà ấy, cậu xem thử xem, có thể hỗ trợ tìm kiếm không? Tiểu mập mạp nhìn qua tấm hình, sau đó lắc đầu. Tôi vừa mới làm việc chưa lâu, cũng chưa quen được hết người ở đây. Anh chờ một chút. Nói xong, tiểu mập mạp chụp lại bức ảnh gửi cho trong nhóm thông tin địa phương. Sau đó tiểu mập mạp cười nói. Được rồi, tôi đã gửi vào trong nhóm thông tin. Đây là nhóm để tìm người, tìm đồ, thông báo tai nạn. Bình thường chỉ cần có chứng cứ xác thực, mục tiêu rõ ràng, vậy đều có thể giải quyết rất nhanh, hiệu suất rất cao. Cô à, cô đi theo cháu, đến trụ sở của bọn cháu ngồi một chút. Nếu có kết quả, cháu sẽ dẫn cô đi tìm người. Mà Quế Phân nghe xong, lập tức khóc cảm ơn. Cảm ơn cậu. Tiểu mập mạp cũng chỉ mới ra trường, chưa từng được ai cảm ơn như thế, lập tức đỏ mặt, vội nói. Được rồi, cô đừng làm như vậy. Nếu để người khác nhìn thấy, chắc cháu ngại chết mất. Đây là công việc của bọn cháu, không cần phải cảm ơn như vậy. Tiểu mập mạp dẫn Mã Quế Vân đi, đồng thời để lại số điện thoại cho Phương Chính. Nếu con trắng chết kia lại đến tìm anh quấy rối, anh cứ gọi số điện thoại này, tôi sẽ lập tức chạy đến ngay. Phương Chính mỉm cười gật đầu. Mã Quế Vân lần nữa cảm ơn Phương Chính. Phương Chính vội từ chối, việc hắn làm thực không nhiều, không đáng để người lớn tuổi cảm ơn như thế. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Phương Chính bản năng mở thiên nhãn nhìn qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Sư phụ, có phải người nhìn ra cái gì rồi không? Hồng Hài Nhi biết Phương Chính có thiên nhãn. Thần thông này, dù thần kỳ nhưng Hồng Hài Nhi cũng đã từng nghe qua. Phương Chính gật đầu. Ừ. Người thấy gì? Hồng Hài Nhi hiếu kỳ hỏi. Không thể nói, không thể nói. Đi thôi. Đi đâu? Hồng Hài Nhi không hiểu. Đi mua ít đồ. Kết quả Phương Chính mới đi được hai bước, đã có người chạy tới. Đại sư, khoan đi đã. Phương Chính quay đầu nhìn lại, hai người đây có một người là người đã đưa gậy cho hắn phụng thân lúc trước, bên cạnh có một thanh niên. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, đa tạ thí chủ mở miệng nhắc nhở. Quên chuyện đó đi, tôi không nhắc thì kẻ xui xẻo cũng là bọn họ, anh quá mạnh. Thiệu Cương cười khổ, sau đó tự giới thiệu. Tự giới thiệu, tôi là Thiệu Cương, còn đây là em trai của tôi, Thiệu Thông. Đại sư à, anh thu đồ đệ không? Phương Chính ngạc nhiên, hắn cũng đã có mấy đồ đệ, nhưng đây là lần đầu có người hỏi như vậy. Thiệu Thông hưng phấn nhìn Phương Chính. Đại sư, tôi cực thích võ thuật, nhưng chưa từng thấy ai lợi hại như ngài. Một cước đạp bay người, quá lợi hại, tôi muốn theo ngài học võ. Phương Chính bừng tỉnh, hóa ra là đến học võ. Phương Chính khẽ lắc đầu. Thí chủ, Bần Tăng là người xuất gia, nếu cậu muốn vào Phật môn, trước phải cạo tóc tu hành, đọc kinh 10 năm mới có thể nhập môn, lúc đó mới có thể tập võ. Hơn nữa chùa của Bần Tăng cũng đặc biệt, một khi nhập môn cả đời không thể hoàn tục, không thể lấy vợ sinh con. Đại sư à, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói đùa. Đại sư, không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước. Phương Chính còn chưa nói xong, Thiệu Thông đã vội nói, đọc kinh 10 năm mới có thể tập võ, còn không thể hoàn tục. Thiệu Thông lập tức rút lui, hắn có tập võ thì cũng chỉ có thể khoa trương trước mặt các em gái, không được kết hôn thì tập võ làm cái gì. Phương Chính mỉm cười, Nhất Chỉ Tự đương nhiên không có quy củ như thế, nhưng Phương Chính hắn không có ý định thu đồ. Thu đồ có nghĩa là có thêm người vào Nhất Chỉ Tự, thêm người vào Nhất Chỉ Tự thì sẽ thành phiền phức. Dù sao, người khác động vật, tâm tư quá nhiều, huống chi Thiệu Thông cũng không vì Phật Pháp mà đến. Cho nên Phương Chính dùng cách này cự tuyệt Thiệu Thông. Mắt thấy Thiệu Thông muốn rời đi, Phương Chính nói, hai vị thí chủ, chậm đã. Đại sư à, còn có việc gì sao? Thiệu Cương hỏi. Hai vị có biết nơi nào bán lưới đánh cá không? Lưới đánh cá à? Thiệu Thông cùng Thiệu Cương kinh ngạc nhìn Phương Chính. Chẳng lẽ hòa thượng này muốn đánh cá à? Chẳng phải hòa thượng không được sát sinh hay sao? Mặc dù nghi hoặc, có điều Thiệu Cương vẫn để cho Thiệu Thông đưa Phương Chính tới một cửa hàng buôn bán đồ đánh bắt thủy sản tốt nhất gần đó. Còn bản thân Thiệu Cương thì phải ở lại trong cửa hàng, không phải ai cũng có thể đóng cửa bỏ chùa để ra ngoài như Phương Chính. Đối với việc này, Phương Chính không có gì để chê trách, người ta giúp người đó là ân tình, không giúp thì cũng là chuyện đương nhiên, huống chi người ta cũng giúp chứ không phải là không. Đứng trước cửa hàng bán đồ, Phương Chính khẽ nhíu mày, chỉ thấy trên biển viết cửa hàng đồ câu lão vương. Phương Chính sờ sờ cằm, thầm nói, may mà Bần Tăng không có vợ. Thiệu Thông đi vào trước, thấy Phương Chính ngẩn người liền tranh thủ ngoắt tay. Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi vào cửa hàng. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, tóc đã hoa râm, đang ngồi thắt lưỡi câu, nhìn thấy mấy người tới. Liếc mắt liền nhận ra Thiệu Thông, lên tiếng chào hỏi. Hai người khách sáo hai câu, Thiệu Thông giới thiệu Phương Chính cho ông chủ cửa hàng, đồng thời nói, Phương Chính đại sư, cửa hàng này của lão Vương đã mở hơn 30 năm. Đồ của chú ấy bán đều là bảo bối khó kiếm, anh cần gì thì cứ nói với chú ấy là được. Vương lão nhìn Phương Chính, lòng khẽ buồn bực, hòa thượng lại muốn đánh cá sao, hơn nữa trẻ như vậy tự xưng đại sư, không sợ giảm tuổi thọ hay sao? Có điều là người buôn bán, tự nhiên sẽ không hỏi vấn đề mẫn cảm này, chỉ cười nói, đừng nghe tiểu tử này nói mò, đại sư cậu cần gì? Chương hòa thượng điên vớt mỹ nhân ngư. Phương Chính nói, Bần Tăng cần một cái lưới chắc chắn, cộng thêm hai cây gậy sắt to một chút. Mã Vương lập tức ngẩn người. Lưới đánh cá thì tôi có thể hiểu được. Thế nhưng cậu muốn gậy sắt để làm gì? Đại sư, anh lợi hại như vậy mà còn cần gậy sắt phòng thân sao? Anh yên tâm, một cước vừa rồi của anh, đảm bảo cho mấy tên đám xà ca này cũng không dám quay lại đâu. Thiệu Thông nghĩ rằng Phương Chính muốn mua đồ để phòng đám xà ca trả thù. Phương Chính cũng không giải thích, dùng để chế tạo đồ vật mà thôi, không phải là đánh nhau. Thiệu Thông khẽ gật đầu, nhưng lại không quá tin. Một cước trước đó cùng với việc mua lưới đánh cá bây giờ đã khiến cho Thiệu Thông coi Phương Chính như một vị tiểu hòa thượng, có tâm cuồng dã. Vương lão cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, đồ cậu cần thì tôi không có, có điều bên kia đường có một cửa hàng xì. Cậu có thể qua đó tìm hai thanh thép. Còn lưới thì ở đây rất nhiều, cậu muốn chọn cái nào thì cứ việc. Phương Chính gật gật đầu, đi qua quan sát. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của lão Vương, Phương Chính chọn một cái lưới bền bằng dây thừng chắc chắn. Lão Vương đầy lục tủng nói, Pháp Sư à, cậu không biết đánh cá sao? Đây không phải là lưới đánh cá, đây là túi lưới để đựng hàng thôi. Thiệu Thông nghe vậy, cũng phi cười một tiếng. Đại sư! Cái sợi lưới này to bằng cả ngón tay, mắt lưới cũng bằng cả bàn tay, lưới này thì có thể bắt được một con cá nào cơ chứ? Phương Chính cười nói. Ai nói, mua lưới đánh cá thì nhất định phải đi đánh cá. Lời vừa nói ra, hai người lão Vương, Thiệu Thông đều ngẩn người. Cũng đúng, nhưng lại không biết nguyên nhân thực sự mà Phương Chính cần là làm cái gì. Phương Chính cũng không giải thích, trực tiếp trả tiền. Thiệu Thông thì hô hào, Lão Vương giảm giá, dù sao cũng không phải lưới đánh cá thực sự, chỉ là một cái túi lưới để đồ thôi. Lão Vương bất đắc dĩ lắc đầu, cho Phương Chính một cái giảm giá kịch sàn. Bản, hắn làm ăn lâu như vậy, lần đầu gặp một khách hàng kỳ quái như thế. Có điều Lão Vương cũng không quan tâm, có thể kiếm tiền là được. Người ta mua gì, làm gì thì kệ người ta. Phương Chính thu túi lưới, lại đến cửa hàng hàng xì đối diện, làm một cái khoanh tròn. Vòng tròn lại gắn thêm một cái gậy để cầm nắm, sau đó nhờ người ta thắt túi lưới lên, buộc thật chặt, tổng thể như một cái vợt. Để vớt cá khi câu, chỉ có điều mắt lưới này thực sự quá lớn, trừ phi là câu cá chừng mấy chục cân, nếu không hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Thiệu Thông vẫn đi theo xem, hắn ở cạnh hỗ trợ mặc cả, có điều càng xem càng không hiểu Phương Chính muốn làm gì. Đại sư à, thứ này có thể làm được gì? Thiệu Thông không nhìn được mà tò mò hỏi. Phương Chính cười ha ha, dùng để vớt mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư à? Thiệu Thông ngẩn người cười khổ. Đại sư, ngài đừng nói giỡn, ở đây dù cũng có sông lớn chảy qua, nhưng đây là sông nước ngọt, lấy đâu ra mỹ nhân ngư? Phương Chính nói, các cậu không vớt được, không có nghĩa là Bần Tăng không vớt được. Thiệu Thông còn muốn hỏi thêm, đã nghe Hồng Hải Nhi nói, sư phụ tôi nói có thể vớt được, vậy thì nhất định có thể vớt được. Anh đừng có lải nhải lầm bầm nữa, xem náo nhiệt không phải là được rồi sao? Thiệu Thông nghe xong, hai mắt trợn trừng, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ Phương Chính đang giả bộ. Không nói đến trên đời này có người cá hay không, dù có thì cũng phải ở trong vùng biển sạch sẽ. Chứ ở mấy con sông nội địa này, mỹ nhân ngư không bị ghẻ chết đã là may. Có điều hắn cũng muốn xem hai người này muốn vớt mỹ nhân ngư như thế nào. Thế nhưng có vẻ Phương Chính đang quay lại đường cũ à? Thiệu Thông mang theo một bụng nghi hoặc, đang muốn hỏi thăm, đã thấy Phương Chính đột nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn lên chỗ Thiệu Cương. Thiệu Cương cười nói, đại sư, mua được đồ rồi sao? À, lưới này của anh đúng là đặc biệt nha. Thiệu Cương hơi nghi hoặc, hòa thượng này sao lại mua thứ quái dị như thế? Chẳng lẽ hòa thượng thật sự ngốc sao, ngay cả thưởng thức cũng không hiểu. Thế nhưng, dù hòa thượng không hiểu, vậy Thiệu Thông cũng phải hiểu chứ. Gia hỏa này cứ thế mà nhìn, đại sư bị lừa sao, xem ra lúc về cần trăng dậy một phen. Phương Chính còn chưa mở miệng, Thiệu Thông đã nói trước. Đại ca, đại sư mua lưới không phải để đánh cá bình thường, mà là để vớt mỹ nhân ngư. Thiệu Khương đột nhiên phun trà trong miệng cười nói, mỹ nhân ngư à, ha ha, đại sư, anh nói đùa sao? Hai người vừa hô như thế, người bốn phía nghe được động tĩnh cũng tới tấp, ngó đầu nhìn lại, lập tức lại bị bộ dạng của Phương Chính hấp dẫn. Hòa thượng vốn đã hiếm, còn mặc tăng y trắng, mặt mũi lại đẹp trai, không ít các em gái đều cuồng nhiệt tới nhìn, khiến mấy ông anh bên cạnh ghen tị cực độ. Có điều ánh mắt của mọi người vẫn nhanh đã chuyển sang cái vợt lưới kia. Vợt này phải rộng 1 mét, dài 2 mét. Phương Chính cứ như vậy vác trên vai, không thu hút ánh nhìn cũng hơi khó. Huống chi, bên cạnh Phương Chính còn có một tên nhóc đáng yêu, thực sự, già trẻ đều muốn nhìn thêm. Có điều, sau khi nhớ ra Phương Chính muốn đi vớt mỹ nhân ngư, lập tức bất giác bật cười. Ha ha, đại sư này thực sự thú vị. Từ khi hắn tới, con đường này của chúng ta náo nhiệt hơn nhiều. Trước đó vạch trận lừa đảo, đánh lưu manh, giờ là vớt mỹ nhân ngư. Chà chà, không biết hắn còn có thể làm ra bao nhiêu việc thú vị nữa. Trong một tiệm bán quần áo, phục vụ lúc trước cười ha ha. Kết quả kéo theo ông chủ cùng đến, nhìn tàu hình của Phương Chính cũng theo việc cái lưới để vớt mỹ nhân ngư, ông chủ lập tức lắc đầu. Năng lực của hòa thượng này không nhỏ, đáng tiếc là kẻ ngốc, vớt mỹ nhân ngư, năng lực tưởng tượng quả là không đơn giản. Thôi, Tiểu Trường, làm việc đi, đẹp trai nhưng đầu óc có vấn đề thì cũng không thể được. Ai nha, ông chủ, tôi chỉ nhìn thêm một chút. Tôi thấy hòa thượng này rất thú vị, dù sao trong tiệm cũng không có khách, nếu có khách tới tôi sẽ không nhìn nữa. Tiểu Trường nói, Ông chủ lắc đầu. Được rồi, tôi cũng cùng nhìn xem chuyện vui gì sắp tới. Người có suy nghĩ tương tự cũng không ít. Mặc dù trên phố có nhiều người, nhưng chia ra mỗi cửa hàng cũng không nhiều, lập tức nhiều chỗ còn không có khách. Nếu đã vậy, ông chủ cũng không cưỡng ép bắt nhân viên làm việc, muốn xem thì xem đi. Cũng xem như là quản lý linh hoạt, còn những người đi đường cầm điện thoại, chụp một bức ảnh gửi lên nhóm chat. Gặp kẻ ngốc, muốn dùng vật, đi vớt mỹ nhân ngư. Ta muốn xem hắn vớt được mỹ nhân ngư. Chương chủ động tới cửa. Hay là đưa vào bệnh viện tâm thần? Phương Chính cũng không để ý bọn hắn, ngửa đầu nhìn Thiều Cương. Thiều thí chủ, đây là nhà của cậu sao? Không phải, đây là phòng làm việc của tôi. Thiều Cương lắc đầu nói. Thiều Thông nói, anh tôi mở cửa hàng nhỏ, đây là phòng làm việc của anh ấy. Phương Chính nói. Thí chủ, không biết Bần Tăng có thể lên ngồi một chút không? Ừ, đại sư, cậu không đi vớt mỹ nhân ngư nữa sao? Thiều Cương còn chưa lên tiếng, một ông chủ cửa hàng bên cạnh đã nhịn không được mà trêu chọc. Đám người vốn cho là Phương Chính sẽ tức giận, kết quả Phương Chính lại thành thật nhìn sang, mỉm cười nói. Chút nữa Bần Tăng sẽ đi, giờ không vội. Nghe nói như thế, không ít người bật cười thành tiếng. Hòa thượng này đúng là thú vị, lần đầu nghe người mở miệng nói bậy, lại có thể nói đến nghiêm túc như vậy. Mặc dù cảm thấy Phương Chính ăn nói điên khùng, có điều Tiểu Cương nghĩ tới một cước trước đó của Phương Chính, lòng khẽ trung lên. Luôn cảm giác hòa thượng điên này không đơn giản, vì vậy nói, đại sư, đã như vậy thì lên ngồi một chút đi, vừa hay tôi có bình trà ngon. Phương Chính gật gật đầu, theo Thiệu Thông lên đầu. Có điều Thiệu Thông trẻ tuổi, bước nhanh, Phương Chính đi sâu không vội. Hồng Hải Nhi trộm hỏi, sư phụ à, người nói vậy không tính là nói láo sao? Trên núi của chúng ta vốn không có quy củ đó nha. Phương Chính khẽ mỉm cười. Vì sư nói láo khi nào? Trên núi hiện không có quy củ, đó là vì trên núi không có người nào khác tu hành. Nếu có người tới, vậy quy củ này liền đập. Vì sư chỉ nói quy củ mà tương lai có thể có thôi, sao có thể xem như là nói láo? Ây! Hồng Hà Nhi sững sờ. Sư phụ à, người thật không định thu người, làm đồ đệ sao? Phương Chính thở dài. Nếu có thể, vi sư cũng muốn thu 10 vạn 8 vạn đồ đệ. Nhưng nhìn lại đức hạnh của mấy đứa các con, vi sư cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Vì mấy đứa vi sư đã đủ đau đầu rồi, thêm 10 vạn 8 vạn người nữa, chẳng phải khiến vi sư phiền chết. Sư phụ, người không sợ bị sét đánh sao? Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, nào có sư phụ nào ghét bỏ đồ đệ như thế? Phương Chính nói, vi sư ăn ngay nói thật, con nghĩ thử xem. Sản lượng gạo trên núi của chúng ta là bao nhiêu? Nếu như có thêm một tên đệ tử, đoán dần, ngày sau thầy trò chúng ta đều chết đói mất. Đương nhiên, còn nhiều nguyên nhân khác nữa, nói chung là không thích hợp, để quá nhiều người biết. Hồng Hải Nhi chẹp chẹp miệng, có vẻ như có lý, nhiều người, cơm là một vấn đề, chút linh mễ này, nó không đỡ chia cho nhiều người ăn, tuyệt đối không được. Thế là Hồng Hải Nhi hạ quyết tâm, toàn lực ủng hộ quyết định của Phương Chính. Sư phụ, việc mỹ nhân ngư là sao? Người đừng nói với con là trên đời này, thật sự có người cá đấy nhé. Con không tin, thế giới này tuyệt không có yêu. Hồng Hải Nhi nói như chém đinh chặt sắt. Nhất định là người nói láo. Phương Chính cười ha ha không giải thích. Chút nữa con sẽ hiểu. Lúc đây, Thiệu Thông đã chờ trước cửa, đưa Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi vào trong phòng. Vừa vào phòng, Phương Chính liền thấy một tấm biển nhỏ trên tường. Trên đó viết cửa hàng đặc sản Đại Vũ. Lại nhìn bốn phía, quả nhiên có rất nhiều gói quà nhỏ tinh xảo, có thứ Phương Chính biết, có thứ Phương Chính không biết. Lúc này Thiều Cương đi tới, cười nói. Hai anh em chúng tôi làm buôn bán chút đặc sản địa phương. Quanh đây đều là đặc sản ở Đại Vũ này, đại sư chưa từng gặp sao? Phương Chính lắc đầu nói, gạo lứt, củ sen, bóp ngô thì Bần Tăng đã gặp, những thứ kia Bần Tăng đúng là không biết. Phương Chính chỉ vào thứ màu tím, giống hành mà không phải hành, giống tỏi mà không phải tỏi nói. Thiều Cương nghe vậy cười ha ha. Đây đều là đặc sản địa phương, thứ anh nói giống hành mà không phải hành, đó là củ kiệu. Đương nhiên kiệu thì nhiều nơi có, nhưng kiệu ở chỗ chúng tôi thì khác với những nơi khác. Từng được kiểm định chất lượng đạt tiêu chuẩn sản phẩm phát triển trọng điểm. Kiệu này vị đặc biệt, có nhiều lớp, màu trắng, thịt kiệu giòn. Xưa kia còn được làm từ cống phẩm, bày lên bàn ăn của vua chúa nữa đấy. Vừa nói, Thiệu Cương vừa cầm qua một củ kiệu, lột bỏ vỏ ngoài. Quả nhiên, từng lớp bên trong đều có màu trắng nhẹ, tách một lớp đều có thể nghe được tiếng giòn cùng với cảm nhận chất lỏng trong thịt củ chảy ra. Kiệu này đúng là khác với bình thường, hương vị có vẻ như có chút mùi tỏi nhưng lại không giống lắm, có vị ngọt đặc biệt. Thiệu Cương vừa giới thiệu, vừa dẫn Phương Chính vào phòng làm việc của bản thân. Phương Chính phát hiện trong phòng Thiệu Cương treo không ít tiêu bản của đặc sản, trên tường còn có rất nhiều giới thiệu sản phẩm. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn xem, đột nhiên ngắt lời. Thiệu thí chủ, chỗ anh cũng bán gạo lứt sao? Không phải gạo lứt ở Đông Bắc mới tốt sao? Thiệu Cương cười nói, đất Đông Bắc giàu dinh dưỡng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, chu kỳ sinh trưởng của cây lúa dài, dinh dưỡng phong phú, đích thực là gạo tốt, nhưng chỗ chúng tôi cũng có độc đáo riêng. Trong ở khu vực riêng biệt có độ dinh dưỡng lớn, thời tiết ủng hộ, hoàn cảnh địa lý cũng đặc biệt, cho nên gạo lứt ở đây nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, có tác dụng tốt cho người viêm loét dạ dày, đồng thời cũng được xếp vào hàng sản phẩm phát triển trọng điểm cùng với củ kiệu lúc nãy. Hồng Hải Nhi nghe xong, gật gù đắc ý nói, chà chà, nói đến mức khiến tôi kém chút tình. Thiệu Cương cười ha ha một tiếng cũng lơ đỉnh, ngược lại là Thiệu Thông lại có chút so đỏ không vui nổi. Đại ca tôi nói là sự thật, không tin, có thể lên mạng tìm kiếm. Chương, tôi muốn bay. Hồng Hải Nhi còn muốn nói thêm điều gì đó, đã nghe Phương Chính nói. Được rồi, con nói nhiều ghê. Hồng Hải Nhi chẹp chẹp miệng xem thường. Không phải con hiếu kỳ thôi sao, con thấy những thứ kia đều là vật thường thấy trên đời, sao có thể trở thành thứ tốt như là anh ta nói được đâu. Bởi vì nó vốn là thứ tốt như vậy, Thiệu Thông nói. Hồng Hải Nhi nói, đừng nói với tôi là một củ sen, một con cua cũng có thể có gì đó đặc biệt nhé. Hồng Hà Nhi chỉ vào hai món đặc sản khác, một là củ sen, một là cua đồng. Đương nhiên, hai cái này cũng đều là đặc sản của chúng tôi. Thiệu Thông tự tin nói, sau đó bắt đầu giới thiệu đủ loại kiểu dáng đặc sản nhìn phổ thông nhưng lại có lai lịch không thường. Thiệu Cương thì đã cầm ấm trà tới, chờ Thiệu Cương trở lại. Lập tức giật nảy mình. Đại sư, anh làm gì vậy? Không biết từ lúc nào Phương Chính đã bò đến ban công, ngồi ngay trên cửa sổ, tự như đang muốn nhảy lầu. Phương Chính quay đầu cười. Không có gì, vừa hay rảnh rỗi nên tới đây vớt mỹ nhân ngư. Ai? Thiệu Cương bị lời của Phương Chính làm cho hồ đồ. Vớt mỹ nhân ngư à? Mỹ nhân ngư không có biển thì cũng thôi, đằng này ngay cả sông cũng không, trực tiếp vớt từ trên tận. Thiệu Cương nhịn không được mà hỏi. Đại sư à, cái này rõ ràng là anh không vớt mỹ nhân ngư mà là vớt thiên sứ mới đúng. Phương Chính cười nói, thí chủ không nên gấp gáp, đợi lát nữa tự có kết quả. Thiệu Cương cười một tiếng, hắn cảm thấy hòa thượng trước mắt này có chút điên điên khùng khùng, nếu không phải bản lĩnh lợi hại, hơn nữa trừ cái việc vớt mỹ nhân ngư này không bình thường ra, biểu hiện khác không có gì lạ, hắn đã sớm đuổi Phương Chính ra ngoài. Không ai thích ở chung với một tên tâm thần cả. Trời mới biết kẻ tâm thần có đột nhiên phát bệnh tấn công người hay không. Thiệu Cương ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Trên bàn làm việc có bộ dụng cụ pha trà đầy đủ, xem ra cũng là người mê trà đạo. Thiệu Thông lại liếc qua Phương Chính, lắc đầu nói, sư phụ cậu bị ngốc sao? Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, anh đoán xem. Thiệu Thông chăm chú hỏi, kẻ ngốc cũng có thể luyện võ lợi hại như vậy, hai người các cậu luyện võ gì vậy? Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt. Phương Chính lại không thèm phản ứng Thiệu Cương và Thiệu Thông nữa, vẫn ở một bên lây hoay kéo lưỡi, tựa như thực sự nghiêm túc. Người dưới lầu vốn cho là sự việc đã kết thúc, không nghĩ tới hoa thượng kia lên lầu là bắt đầu ngồi cửa sổ kéo lưới. còn luôn mồm nói với mỹ nhân ngư, đám người nhất thời mỉm cười, cùng cho là hòa thượng này điên rồi. Tiểu Trương, không cần xem nữa, cái đầu trọc của hòa thượng này nhất định là bị kẹp cửa rồi. Ông chủ cửa hàng khuyên, Tiểu Trương thì cầm điện thoại chụp hình, vừa chụp vừa nói. Tôi gửi lên nhóm bạn, ha ha, tôi cảm thấy hòa thượng này thật thú vị, không biết là điên thật hay là điên giả. Ông chủ nghĩ nghĩ, có lý, không phải chỉ là kẻ điên thôi sao, mấu chốt phải đăng lên nhóm bạn, kiếm chủ đề để nói đã. Thế là cũng cầm điện thoại chụp một cái. 5 phút trước, có người muốn tự sát. Tiểu mập mạp vừa đưa bà lão về trụ sở công an, đột nhiên nhận được thông báo. Sau đó một đường thoăn thoắt leo lên mái nhà, quả nhiên thấy được đứa trẻ 13-14 tuổi đang ngồi rìa ban công sân thượng, len lén nhìn xuống lầu, biểu tình có chút do dự cùng lo sợ. Em gái! Tiểu mập mạp theo bản năng gọi. Kết quả vừa gọi, vì cảnh sát lớn tuổi đang muốn tiếp cận cô bé liền muốn chửi bậy. Mẹ nó, người bị ngốc sao? Sao lại gọi nhắc người ta như vậy? Theo suy nghĩ của vị cảnh sát lớn tuổi này, nhân cơ hội đối phương không chú ý, lẹn đến phía sau, ôm giật lại là được. Kết quả tên tiểu tử mới ra ngoài không có kinh nghiệm này, gọi một tiếng làm hỏng. Quả nhiên, cô bé nghe được tiếng gọi sau lưng, lập tức sợ nhào đến bám vào hàng rào, hoảng sợ kêu. Đừng tới đây! Cháu gái à, cháu đừng kích động. Bọn chú là cảnh sát. Cháu có thấy tên tội phạm kia đi ngang qua đây không? Bọn chú đi bắt tội phạm. Vị cảnh sát lớn tuổi lập tức đổi chủ đề, phân tán sự chú ý của đứa trẻ. Quả nhiên cô bé xem xong liền ngay ra, không phải là đến cạn nó nhảy lầu sao? Ánh mắt hoài nghi nhìn lại vị cảnh sát lớn tuổi. Cảnh sát lớn tuổi ra ám hiệu với tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tranh thủ gật đầu nói. Đúng đúng, bọn anh nên bắt tội phạm. Tên kia rất hung ác. Em gái, em có thấy không? Tôi không thấy gì hết. Các người đi mau đi. Đứa nhỏ sợ hãi lui lại, bản năng ngồi trên hàng rào, thân thể gầy yếu tự như chỉ cần gió thổi qua là bay đi mất. Mấy người cảnh sát nhìn vào mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc này lại có người chạy đến, vì cảnh sát lớn tuổi lập tức cản lại. Dừng lại, không được đến đây, đừng để kích thích đứa nhỏ. Người đi lên là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy đứa nhỏ, lập tức khóc thành tiếng, xúc động muốn xông tới. Đứa nhỏ thấy người phụ nữ xông tới, càng căng thẳng hơn, hét to. Bà đừng tới đây, các người đều không được đến đây, nếu không tôi nhảy xuống. Đứa nhỏ làm bộ muốn nhảy xuống, cảnh sát lập tức tranh thủ giữ chặt phụ nữ. Đừng kích thích đứa nhỏ, nếu không con bé thật sự nhảy xuống, cô có hối tiếc cũng không kịp đâu. Người phụ nữ vô lực khóc lóc, co quắp trên mặt đất. Tiểu Mẫn à, con xuống đây đi, mẹ không bắt con đi học nữa, chúng ta không làm bài tập nữa. Không, con không có về. Mẹ, con xin lỗi, con quá mệt mỏi rồi, con không muốn làm bài tập nữa, con thật sự quá mệt mỏi rồi, con muốn nghỉ ngơi, muốn đi ngủ. Tiếng khóc của đứa nhỏ vừa nức nở vừa bất lực, tuyệt vọng gào thét. Tiểu mập mạp nghe xong, bản năng nhìn về phía cảnh sát lớn tuổi. Sư phụ, việc này xử lý thế nào? Tôi nào biết xử lý thế nào? Từng gặp người vì tình mà khổ, người vì nghèo mà khổ, nhưng chưa từng gặp qua tình huống như thế này. Cảnh sát lớn tuổi cười khổ. Cháu gái, cháu đừng kích động, cháu thử nghĩ xem, thầy cô cho bài tập cũng là vì để cháu học tập cho tốt, sau này đỗ đạt thành tài, bọn họ cũng là muốn tốt cho cháu. Đứa nhỏ lắc đầu nói. Cháu biết, nhưng cháu quá mệt mỏi rồi. Chú không biết, mỗi ngày, thứ cháu sợ nhất không phải là đi học, mà lại sợ trời tối. Trời tối, về nhà, cháu lại phải làm bài tập. Nhưng cháu thật sự quá mệt mỏi, cháu muốn ngủ. Nhưng cháu không dám ngủ, cháu sợ ngủ một giấc. Lúc dậy trời đã sáng. Đêm thật quá ngắn, cháu sợ tỉnh lại, nhìn thấy một chồng bài tập còn chưa làm xong. Cháu sợ đi học, bị giáo viên mắng, sợ bạn bè cười, sợ cha mẹ không vui. Cháu muốn ngủ, đó là thời gian của cháu. Nhưng cháu sợ ngủ rồi, lúc dậy sẽ đối mặt với cơn ác mộng khác. Cháu thật sự không chịu nổi nữa. Mẹ, con xin lỗi, con không chịu nổi nữa, con muốn bay. Chương, mỹ nhân ngư tới. Đừng đừng, Tiểu Mẫn, con đừng làm loạn, con đến đây với mẹ. Về nhà, mẹ sẽ không bắt con làm bài tập nữa, con muốn ngủ bao lâu cũng được. Người phụ nữ đứng dậy bật khóc, cô thực sự thấy sự tuyệt vọng cùng quyết tuyệt trong mắt con gái mình. Tiểu Mẫn, em đừng như vậy, em xem, bọn anh là cảnh sát rất lợi hại nha. Thầy cô ở trường của em cũng phải nghe lời bọn anh, để bọn anh dẫn em đến trường, cam đoan thầy cô không dám mắng em nữa, không bắt em làm bài tập nữa, được không? Tiểu Mập Mạp cũng gấp gáp lập tức nói. Tiểu Mẫn mê mang nhìn cảnh sát cùng mẹ. Thật sao? Thật. Tiểu Mập Mạp cùng với người phụ nữ gật đầu, nhưng Tiểu Mẫn vẫn lắc đầu. Không được, em biết cô giáo việc tốt cho em, nhưng em đã quá mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi, nghỉ một chút. Mẹ à, con thật sự quá mệt mỏi, con muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Tiểu Mẫn đột nhiên ngửa đầu ra sau. Không. Trong nháy mắt đó, không hiểu Mập Mạp lấy sức lực từ đâu ra, cơ hồ đồng thời xông ra ngoài. Ngay khi Tiểu Mẫn rơi xuống, Tiểu Mập Mạp đã phi thân bổ nhào qua. Kết quả hắn cực khổ phát hiện lời nguyện không thể chạy nhanh, không thể nhảy cao của hắn lại bị phá vỡ. Hắn chưa bao giờ nhảy cao như thế, lần này nhảy cao nhưng lại không chút vui vẻ, bởi hắn nhảy có chút quá cao, trực tiếp nhảy qua hàng rào. Mẹ nó! Nhìn hàng rào bay qua dưới chân, hắn bất lực. Tiểu Mập Mạp bản năng bắt lấy cổ chân Tiểu Mẫn. Hắn cũng không biết bản thân nghĩ gì, trong nháy mắt đó cơ hồ kéo gọn Tiểu Mẫn vào trong ngực, sau đó xoay người. Nhìn Tiểu Mẫn mà cười ngốc nghếch. Không sao, Tiểu Mập Mạp không tim không phổi. Trong lúc này lại cười, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không kịp nói, có điều ánh mắt đã nói lên hết thảy. Tiểu Mẫn vừa ngửa người, trong lòng thấy giải thoát. Nhưng khi bay giữa không trung, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người mẹ sớm đi tối về, bận bịu cơm nước. Cảnh tượng từ nhỏ tới lớn nhanh chóng lướt qua, ôn nhu trong lúc càng phóng đại. Tiểu Mẫn như hiểu ra, bản thân không phải đang nhảy ra khỏi lồng giam, mà là đẩy bản thân từ hạnh phúc đến vực sâu. Gió thổi tới, Tiểu Mẫn chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh toát, cảm giác sẽ phải xa cách người thân, xa cách ấm áp. Cảm giác lạnh đến thấu xương khiến con bé cảm thấy run sợ. Tiểu Mẫn hối hận, nó không muốn chết nữa. Nhưng Tiểu Mẫn cũng phát hiện hết thảy thành kết cục, nó không thay đổi được điều gì nữa. Tử vong đến gần, mùi vị tử vong đã thổi tới trước mũi, tuyệt vọng, sợ hãi, lạnh băng. Nhưng vừa nghĩ lại đóng bài tập như núi kia, lòng con bé lại càng thêm lạnh hơn, bản năng nghĩ tới. Trở về, có lẽ càng lạnh hơn. Vậy cứ vậy đi. Đúng lúc này, một bàn tay lớn ấm áp kéo con bé lại, sau đó một cái ôm ấm áp ôm lấy thân hình run rẩy. Một nụ cười vui vẻ đập vào mắt, trong nháy mắt đó Tiểu Mẫn như thấy được mặt trời, cảm nhận được sự ấm áp tự tìm. Mặc dù anh cảnh sát này không nói gì, nhưng ánh mắt có thể khiến cho Tiểu Mẫn hiểu, hắn muốn nó sống. Hắn đang dùng thân thể làm đệm thịt cho nó. Trong nháy mắt đó, Tiểu Mẫn khóc. Lần đầu từ khi quyết tuyệt, nó cảm thấy đau lòng. Đau đến tê tâm liệt phế, đây không phải thứ nó muốn. Nó không muốn, người tốt phải chết đi. Cùng lúc đó dưới lầu, đám người đứng nhìn nửa ngày vẫn chỉ cảm thấy Phương Chính loay hoay với cây lưỡi, bắt đầu có người lắc đầu tản đi. Có điều, vẫn có một số người tranh trỗi còn xem, những người này đều tập trung tới cái điện thoại hoặc trên người Phương Chính, không ai để ý tình huống trên sân thượng. Ai nấy thầm nhủ, sợ là hòa thượng này thực sự bị ngốc. Đúng lúc này, trong phòng làm việc của Thiều Cương đã pha trà xong. Đại sư, uống một chén giải khác chứ. Phương Chính khẽ lắc đầu, ra dấu im lặng. Cá sắp tới. Cá hả? Thiều Cương ngạc nhiên, hòa thượng này còn chưa điên đủ sao? Khẽ lắc đầu, Thiều Cương đang muốn nói gì đó, đột nhiên thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Đích tới chính là cái lưới mà Phương Chính đã đặt. Mẹ nó, mỹ nhân ngư! Thiều Cương theo bản năng kêu lên, nước trà vương cá ra tay nhưng lại quên đi cảm giác nóng, ngay người một lúc. Hồn nhiên trông thấy Phương Chính đang thuận thế để cái vật chạm xuống, giảm bớt lực trùng kích cho hai người. Những người ở dưới đang quay phim chụp hình càng trợn tròn mắt. một giây trước còn đang quay phượng chính. Mắt thấy video ngắn 15 giây đã kết thúc, hình tượng dừng lại, bọn hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn xem. Kết quả lập tức sững người tại chỗ, trong cái vật trọng bỗng nhiên xuất hiện hai người. Lại nhìn kỹ lại, có thể xác định là một cảnh sát cùng một bé gái. Đám người ngây người một hồi, bản năng nghi vấn, mỹ nhân ngư. Không đúng. Bộ cảnh phục kia là thế nào vậy? Có điều, suy nghĩ này vừa lóe lên, đám người đột nhiên kịp phản ứng. Có người nhảy lầu. Cứu người! Không biết ai hô một tiếng, chạy vội ra ngoài, kết quả lại phát hiện có vẻ như bọn họ cũng không giúp gì được. Có người muốn hô, hòa thượng cố lên, đừng buông tay, kết quả thấy hòa thượng kia. Xách như xách cá, kéo cả hai người vào trong nhà. Đám người thấy cảnh này, lập tức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kinh ngạc không biết nói gì cho phải. Trong lòng đều xuất hiện một nghi vấn, chẳng lẽ hòa thượng này là thần tăng, cố ý làm vậy để cứu người. Thần kỳ thật sao? Hẳn là trùng hợp chứ? Ông chủ thầm nói. Tiểu Trương nhìn về phía ông chủ của mình. Ông chủ, chú gặp qua việc trùng hợp như vậy sao? Cháu cảm thấy anh đẹp trai kìa, nhất định đã biết trước việc này. Là hòa thượng, không phải anh đẹp trai. Ông chủ đính chính. Bay thì cũng là hòa thượng đẹp trai. Ông chủ, xem ra chú lại bị vả mặt rồi. Tiểu Trương chững chặt đường hoàng đoải. Ông chủ đỏ mặt xấu hổ hừ hừ. Nhìn cái gì? Con không đi làm việc đi. Cẩn thận, tôi cắt tiền lương của cô đấy. Chú chụp tiền lương của cháu. Cháu liền đi mách mẹ của chú. Tiểu Trương không chút sợ hãi chống nạnh. Ông chủ lập tức khổ sở thầm nói. Sớm nói không thể dùng người nhà rồi. Đúng là không chọc nổi mà. Ai?